Quốc lộ nhiệt đới Lâm Tử Luật, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lý, Ương Kim ngạc nhiên quay đầu lại, sao tự nhiên lại muốn đi đó? Mùa thu oi ả, Lone Star đã bật hết điều hòa, chỉ còn lại một vài khách vãng lai. Du Trần ngồi trên ghế cao ở quầy bar, chống tay lên mặt, trò chuyện với Ương Kim. Nóng quá, quá cưng chiều bản thân rồi đấy. Cô vừa tức giận vừa buồn cười. Du Trần hỏi, cậu đi cùng không? Tôi dẫn Địch Lam đi, cậu mang Đan Tăng theo, mọi người cùng đi sẽ vui hơn. Ương Kim có vẻ hơi đau đầu, đóng cửa quán là, Du Trần nghe ra trong giọng nói của cô có chút không chắc chắn, liền không dám tiếp tục đề nghị. Cô từ Lâm Chi đến Thành Đô để thi đại học, rồi ở lại đây mở quán của riêng mình, có vài người bạn, thậm chí còn bắt đầu lo cho một phần học phí của em trai. Ương Nghinh đương nhiên là một phụ nữ độc lập hiện đại nhưng cô ấy lại coi cửa hàng này là cả sự nghiệp của mình, không dễ dàng đóng cửa nghỉ ngơi dù chỉ là 10 ngày nửa tháng. Du Trần đang suy nghĩ xem có nên chuyển đề tài hay là để Giang Phóng thử khuyên thêm một lần nữa. Dù sao sau khi tốt nghiệp đại học thì họ ít khi có cơ hội đi du lịch cùng nhau. Cánh cửa phòng nghỉ mở ra, một người mà Du Trần không ngờ tới bước ra. Hắn mở to mắt, thầy Lý. Lý Phi Mộc đang buộc tạp dề, có vẻ như vừa rửa bát xong, nhìn thấy Du Trần thì biểu cảm có chút không tự nhiên nhưng rất nhanh anh ta lấy lại vẻ bình thường. À, Du Trần cậu tới chơi à? Đúng vậy. Du Trần không phòng bị gì với anh ta, nói, đang hỏi Ương Kim xem có muốn đi chơi cùng không? Lý Phi Mộc, đi đâu? Chúng tôi định đi đại lý. Với ai vậy? Lý Phi Mộc hỏi với vẻ buồn cười. Ương Kim thở dài. Chỉ tay về phía Du Trần, cậu ấy, Địch Lam, có vẻ còn rủ cả Giang Phóng nữa, bảo tôi và Đan Tăng đi cùng. Nhưng mà kỳ nghỉ hè chưa hết, công việc đang rất bận, tôi không muốn đóng cửa quán. Giống như để chứng minh lời của cô, hai cô gái đi dạo trong cửa hàng chọn một món đồ trang trí thủy tinh cũ có kiểu dáng mang đậm dấu ấn thời gian và nhờ Ương Kim gói lại giúp họ. Trong lúc chờ gói quà, một cô gái lại vô tình nhặt lên một chuỗi vòng tay bằng hồng mã não. Đúng lúc Lý Phi Mộc đứng cạnh, trò chuyện vài câu và anh ta đã giúp bán được luôn. Sau khi thanh toán, hai cô bạn vui vẻ rời đi, Ương Kim nhún vai, không còn cách nào khác, cô mở tay ra nói. Nhìn này, tôi còn phải kiếm tiền cho học phí học kỳ sau của Đan Tăng nữa đấy. Lời cô nói đến đây, Du Trần tiếp tục khuyên nhủ cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hắn thở dài, không còn cách nào khác đành nói. Thôi được rồi, nhưng tôi nghĩ vẫn có thể đi mà. Chị Ương Kim. Lạ thay chính Lý Phi Mộc đã ngắt lời sự nhượng bộ của hắn. Du Trần nhìn về phía anh ta một cách ngạc nhiên. Lý Phi Mộc đang dọn dẹp hộp trang sức vừa mới trưng bày cho khách, không thèm nhìn lên, cười hiền lành nói. Kiếm tiền thì sớm muộn gì cũng kiếm được, nhưng cơ hội ra ngoài thư giãn như vậy thật hiếm có. Đan Tăng lại rất thích chơi với Địch Lam. Hơn nữa Đan Tăng đã ở Thành Đô lâu như vậy mà chẳng đi đâu cả, chỉ có lần đi đến Đô Giang Yên. Anh Du Trần đã mời chị rồi, dù sao cũng vì bài luận hè của đứa trẻ, ít nhất cũng nên nghĩ chút đi. Giọng điệu đầy hàm ý giúp mình, Du Trần vội vàng phụ họa. Đúng rồi, thực ra tôi cũng muốn đưa Địch Lam ra ngoài một vòng trước khi khai giảng. Địch Lam, Lý Phi Mộc bất chợt quay đầu lại. Cậu đưa em ấy đi à, Du Trần? Hắn quên mất Lý Phi Mộc còn chưa biết việc Địch Lam đã bị hắn cuốm đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi những chuyện rắc rối xảy ra trong gia đình cô, Địch Lam rất ít khi chủ động nhắc đến gia đình Lý Phi Mộc, lần gặp sau cũng chỉ thấy lúng túng nhiều hơn là mọi thứ thoải mái. Du Trần không chắc liệu Lý Phi Mộc có nhận ra điều gì không, hắn chỉ biết là Địch Lam dường như không có ý định tự nói ra với Lý Phi Mộc. Chàng trai trước mắt nhỏ tuổi hơn Du Trần một vài tuổi nhưng Du Trần lại cảm thấy có một áp lực không thể tránh khỏi, như kiểu gặp phải ba mẹ của người yêu. Hắn kéo dài âm thanh, à, một chút, thử hỏi, Địch Lam không phải đang, dạy kèm, Đan Tăng ở, holiday, sao, chúng tôi nói chuyện thường xuyên, em ấy cũng ăn cơm nhà tôi. Cứ như vậy, chúng tôi mới nói đến chuyến đi này. À, vậy à, Lý Phi Mộc không nghi ngờ gì. Vậy tốt rồi, tôi cũng hy vọng em ấy có thể kết thêm nhiều bạn bè. Hay là tối nay cùng đi ăn nhé, dù chân nhân cơ hội mời. Ở quán của tôi, sáng nay tôi mới làm món hải sản tươi sốt, để trong tủ lạnh rồi, lát nữa Giang Phóng cũng sẽ tới. Lý Phi Mộc suýt nữa đã từ chối, nhưng nghe thấy cái tên Giang Phóng, anh ta liền cảnh giác, thay đổi ngay. Được rồi, vậy nhờ cậu nhiều, anh Du Chân. Du Chân nói chỉ là việc nhỏ, lấy lý do phải về chuẩn bị thêm đồ ăn rồi xin phép ra về. Trước khi đi, hắn không quên đưa ánh mắt ra hiệu cho Ương Kim để cô tránh nói lỡ lời, rồi nhận lại ánh mắt lạnh lùng của cô nàng người tặng. Khu phòng nhỏ phía trong sân sau luôn là nơi Du Chân và bạn bè tụ tập, chưa bao giờ điều này thay đổi. Vào buổi chiều, ánh đèn nhỏ chiếu sáng sân, trong vườn có hoa nhài và hoa hồng kép đã nở suốt cả mùa hè, hương thơm đã lan tỏa dày đặc trong không khí. Mọi người ngồi xung quanh, thắp nến, trò chuyện và uống rượu, tạo ra một không gian vừa có cảm giác lễ nghi lại cũng đầy vẻ tinh tế. Năm nay trời nóng, Du Chân để không làm giảm sự mong đợi của nhóm bạn đối với những cuộc gặp gỡ mỗi tuần, hắn đã chi một khoản tiền lớn để lắp một chiếc điều hòa mới. Làn gió mát tràn đầy, khi mặt trời lặn, nhiệt độ cao giảm bớt, cuối cùng mọi người cũng có thể ngồi vào bàn ăn. Địch Lam đã biết Lý Phi Mộc sẽ đến, cậu dường như vẫn còn chút ngại ngùng, tuy không phản đối nhưng cũng không tỏ ra vui vẻ. Du Chân khuyên cậu, đừng bận tâm đến cô và chú, Lý Phi Mộc đâu có làm gì sai với em đâu. Em biết rồi, Địch Lam trả lời hắn, chỉ là lâu rồi chưa gặp, nghĩ lại có chút ngại ngùng. Mặc dù đã nói như vậy nhưng giờ đây Địch Lam đã bắt đầu bận rộn đi qua lại. Lý Phi Mộc và Ương Kim đến rất sớm, vừa bước vào đã gặp Địch Lam. Du Chân còn lo lắng Địch Lam sẽ lạnh nhạt với Lý Phi Mộc, nhưng không ngờ cậu hoàn toàn không có trở ngại gì mà vẫn trò chuyện vui vẻ với Lý Phi Mộc. Khi Du Chân từ bếp ra sân sau, họ lại ngồi cùng nhau, trò chuyện rôm rả. Đừng lo, Ương Nghìn ghé vào gần Du Chân, Lý Phi Mộc hiểu chuyện lắm, sẽ không làm Địch Lam khó xử đâu. Du Chân, không phải lo chuyện đó, vấn đề là không biết phải đối mặt như thế nào. Liệu có nên nói cho đối phương về chuyện của mình và Địch Lam? Hai người nhìn nhau, Ương Kim vỗ vai hắn. Thôi nào, trong sân chỉ có phòng nhỏ sáng đèn, bầu trời dần tối, ở phía tây mặt trời sắc cam chiếu xuống vài đám mây. Ngày hôm đó, Tống Nguyên Nguyên không đến, từ tuần sau anh ta sẽ lên làm chủ nhiệm lớp cuối cùng. Nghe đâu là nói có cãi nhau cũng không tránh được, lúc này tâm trạng đang khá u ám, đến rượu cũng không uống nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyến đi đại lý, Tống Nguyên Nguyên đương nhiên cũng không thể tham gia. Anh ta chỉ có thể ghen tị với Du Chân và chúc hắn chơi vui vẻ. Du Chân bê đĩa lớn, chụp nhanh lên nếu muốn. Em muốn chụp. Địch Lam giơ tay, một tên bạn nhỏ học theo cũng lấy ra điện thoại mà Ương Kim vừa mới đưa cho. Em cũng muốn, em cũng muốn. Những bông hoa khô cắm trong bình gốm, bàn gỗ vuông, tông màu ấm áp mang hơi thở mùa thu đầu tiên. Hải sản tươi sốt là món Du Chân tự làm sốt với lát chanh thêm hương quả tươi, cộng với ớt nhỏ, vị mặn, chua, cay hòa quyện, cuối cùng là một ít nước mắm thần thánh trộn đều. Các món đi kèm gồm có bào ngư, ngao, vẹm xanh, mực, ba con cua thịt và một đống tôm sú to, hấp chín, ngâm trong sốt rồi cho vào tủ lạnh, ăn vào rất sảng khoái, rất hợp với thời tiết nóng bức. Món phụ có hàu nướng phô mai, cà chua ngâm trong nước ngọt và mơ, xôi xoài, thịt cổ lợn nướng, salad và khoai tây chiên phô mai là món ăn vặt, cuối cùng mở một chai sâm panh. Giang Phóng đứng dậy cầm ly cao, cảm ơn ông chủ Du, hôm nay lại là món ngon cho chúng tôi nhé. Tôi cũng xin phép ăn ké một chân luôn nhé. Lý Phi Mộc cười nói, cảm ơn, Du Chân, chúc mừng. Sau ba lượt rượu, ngoại trừ Đan Tăng vẫn chưa đủ tuổi, những người còn lại ít nhiều đều đã uống một chút. Rượu sâm panh có ga, không dễ khiến người ta say như các loại rượu khác. Có lẽ vì có rượu nên tâm trạng của Ương Kim rất tốt. Khi Giang Phóng không chịu ngừng lại và nhắc lại chuyện, chúng ta đi cùng nhau nhé. Cô không phản đối rõ ràng như vào buổi chiều nữa. Tuy nhiên cuối cùng chuyến đi vẫn chưa được quyết định, mọi người ăn uống no say rồi tản ra. Du Chân và Địch Lam ở lại dọn dẹp, từ trong cửa hàng ở phía trước. Tiếng trò chuyện và tiếng nhạc của khách hàng mơ hồ vọng đến. Địch Lam đang đóng gói rác, vừa định mang đi thì bị Du Chân gọi lại. Này, em có phát hiện gì không? Phát hiện gì? Anh em của em hình như thích Ương Kim. Địch Lam ngớ người một lúc nhưng rồi cau mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu ra. Lúc trước em đã thấy có gì đó không ổn, còn khuyên Ương Kim đi chơi với chúng ta, anh ấy có thể ở lại Lone Star giúp trông cửa hàng. Nhưng khi nghe nói Giang Phóng đã xin nghỉ phép, anh ấy lại bắt đầu do dự, liên tục hỏi chúng ta là lái xe hay đi máy bay. Du Trần cười tinh quái, em có cho cậu ấy đi cùng không? Em á, Địch Lam xoa mũi, em thì không sao, em không có ác ý gì với anh ấy. Dù sao thì tiền vẫn nằm trong tay em mà. Không phải tiền đâu, Du Trần nói, ra ngoài chơi cùng nhau, lỡ cậu ấy biết thì sao? Địch Lam dừng lại một chút, rồi tiếp tục bình thản thu gom rác. Giọng Du Trần rất nhẹ nhàng như một trò đùa nhưng cậu có thể nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của Du Trần. Trước đây cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng Du Trần sẽ căng thẳng vì những chuyện vặt vãnh trong gia đình. Tất cả có phải vì cậu không? Lo lắng cho việc học của cậu, bạn bè và giáo viên của cậu, gia đình của cậu và những năm tháng tương lai của cậu chưa rõ ràng. Đôi khi Địch Lam cảm thấy Du Trần không cần phải lo lắng đến vậy, nhưng cậu rõ ràng hiểu rằng những nỗi lo lắng này của Du Trần nghe có vẻ phi lý nhưng chính là vì hắn luôn lên kế hoạch cho tương lai của cả hai. Hắn muốn Địch Lam sống tốt, muốn Địch Lam an tâm ở bên hắn, muốn Địch Lam mãi thích hắn. Liệu Du Trần có sợ rằng họ sẽ không đến được cuối cùng cùng nhau không? Anh đang nghĩ gì thế? Địch Lam nhíu mày nhưng đôi mắt lại tràn ngập nụ cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không có áp lực gì đâu. Lý Phi Mộc biết thì biết, không ai có thể chia cắt chúng ta. Du Trần gãi đầu, ai ra, anh chỉ là... Địch Lam bất ngờ giang tay ôm lấy hắn từ phía sau. Anh chỉ cảm thấy dường như bây giờ gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ nhiều hơn. Giọng Du Trần thấp xuống, hắn vỗ vỗ tay Địch Lam. Đừng chê anh lải nhải. Địch Lam hôn lên tay hắn, nghiêm túc gật đầu. À đúng rồi, anh có thứ này muốn cho em xem. Du Trần bỗng nhớ ra cái gì đó, hắn vội vàng chạy vào trong cửa hàng rồi quay lại với một túi vải bạt trông khá nặng. Ánh sáng trong phòng chưa tắt, những chấm sáng như đom đóm, nhẹ nhàng lắc lư trong gió đêm. Được Du Trần dẫn tay đến bàn, Địch Lam hỏi, đây là bộ sưu tập của anh à? Không nói gì, Du Trần im lặng mở miệng túi vải, dùng tay kéo mạnh để đổ ra. Một đống sổ đỏ lần lượt rơi xuống bàn, ánh sáng không đủ mạnh, Địch Lam lúc đầu không nhìn rõ chữ vàng trên đó. Cậu tùy tiện nhặt một cuốn lên, lật vài trang rồi nhìn Du Trần với ánh mắt hoảng sợ, đầy kinh ngạc. Anh làm gì thế? Đây là sổ đỏ nhà ảnh á? Lam bật cười. Đây là nhà ở, còn kia là cửa hàng. Du Trần nhanh chóng sắp xếp lại, xếp chúng ngay ngắn. Còn vài cửa hàng và một căn nhà là của ba mẹ anh nhưng lần sau họ về nước sẽ chuyển sang cho anh. Cũng gần đủ rồi, còn holiday và ban nhạc cũng chỉ thu chi ngang nhau thôi. Thế này là gì? Anh định giao lại tài sản cho vợ à? Giọng Địch Lam vui vẻ nhưng cậu cảm nhận được rằng những lời tiếp theo của Du Trần không đơn giản. Anh chỉ muốn nói, mặc dù em không cần giúp đỡ gì từ anh và anh tin là Tiểu Lam sẽ cố gắng tự lực nhưng vẫn hy vọng em có thể làm những gì mình thích mà không phải lo lắng gì vì anh sẽ luôn ở bên em. Du Trần xoa đầu cậu, đừng lo lắng gì cả. Gió đêm mang theo hơi ấm mùa hè, hương trái cây và rượu vang làm không khí vẫn lạ kỳ say sưa. Ở xa xa, con mèo béo kia ngồi trên nền gạch hoa đi vào cửa hàng, phóng ánh mắt sắc bén nhìn về phía họ. Địch Lam nói đã hiểu, rồi cúi đầu, lặng lẽ làm rối đống sổ đỏ vừa mới xếp lại. Một người mắc chứng ám ảnh vừa định phát điên ngay tại chỗ. Em vừa xếp xong mà, yên tĩnh chỉ kéo dài vài phút, họ lại bắt đầu ồn ào, con mèo kia há miệng ngáp dài, cuối cùng nằm sấp xuống. Tác giả có lời muốn nói, Địch Lam, khoe của à, trách chương.